tên của ta rất hài hòa. Chương 10, góc truyện audio.com. Tôi về trước đây. Từ Dịch Nhiên xoay người trong chớp mắt, nhẹ giọng nói. Được, tôi đưa ông về. Trở lại ký túc xá thì hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lục Nhất Minh nói xong liền cùng Từ Dịch Nhiên sóng vai mà đi. Không có gì, tôi lớn như vậy, ông vẫn còn sợ tôi đi lạc sao? Được rồi, miệng vị kia nhà ông đã muốn méo lệch rồi, tôi đi đây. Từ Dịch Nhiên gượng gạo tươi cười, hướng về ký túc xá mà đi. Nhiên, phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc ngăn lại bước chân của Từ Dịch Nhiên. Có thể cho anh chút thời gian, nghe anh nói mấy câu được không? Nghe anh nói cái gì? Nghe chính miệng anh đọc một lần thư tay anh viết cho tôi. Nghiêm Uyên, anh đừng có quá đáng, tôi đã quên anh rồi, có thể mời anh đừng xuất hiện trước mắt tôi được không? Cảm ơn, Từ Dịch Nhiên bước qua hắn, đi vào ký túc xá. Về đến phòng, mở máy tính thu nốt phần âm thô còn lại, rồi phát sang cho Diệp Lạc Vô Thanh một tin. XXOO, có đấy không? Diệp Lạc Vô Thanh, ừ, có. Sao vậy? XXOO, không có gì, muốn tìm anh nói chuyện phiếm. Diệp Lạc Vô Thanh, tâm tình không tốt. XXOO, làm sao anh biết? Diệp Lạc Vô Thanh, vừa nãy còn không xác định, hiện tại đã biết rồi. Diệp Lạc Vô Thanh, xảy ra chuyện gì? XXOO, cũng không có gì, chính là gặp lại một người không muốn nghĩ tới. Diệp Lạc Vô Thanh, vậy không cần gặp, hà tất phải ủy khuất chính mình. XXOO, LT, XOX, GT, chúng ta nói chuyện khác đi. Diệp Lạc Vô Thanh, được, cậu muốn nói chuyện gì? XXOO, đám em gái trong diễn đàn muốn đem anh kéo vào. Chấm, Diệp Lạc Vô Thanh, a, được. XXOO số 1, hậu kỳ Sama, tung hoa nghênh đón. XXOO số 2, bong bóng. 1, nổi lên xem dây kiêu. XXOO số 3, cục, chuyện liền giao cho lão đại rồi. Diệp Lạc Vô Thanh, ha ha, chào mọi người. XXOO số 4, ôm đùi hậu kỳ Sama, chúng ta mỗi ngày đều bị lão đại giày vò thê thảm. LT, XOX, GT, rốt cuộc thời cơ đã đến rồi, hậu kỳ Sama nhất định phải TX lão đại chúng ta. XXOO số 2, LT, O, GT, ngao, không nên khinh suất. XXOO, tôi muốn lui khỏi diễn đàn, tôi muốn lui khỏi diễn đàn. XXOO số 1, lão đại không nên. XXOO số 2, lão đại mới luyến tiếc chúng ta, lão đại không cần ngạo kiều. Hắn đang đợi hậu kỳ Sama đến vuốt vuốt xoa lông đấy. Diệp Lạc Vô Thanh, vuốt vuốt xoa lông. XXOO, a, các người. O, he o, GT, D tiện. XXOO số 5, lão đại xù lông hảo manh. XXOO số 3, hảo manh hảo manh. Diệp Lạc Vô Thanh, ừ, đúng là rất manh. XXOO số 1, cùng một chỗ đi. XXOO số 2, 1. XXOO số 3, 2. XXOO số 4, 3. XXOO số 5, 10.086, lão đại thẹn thùng, theo hậu kỳ Sama đi. XXOO số 2, lão đại. Người đâu, Ava tối thôi, thật sự xù lông. XXOO số 4, bị chơi đùa đến phát hỏa. LT, XOX, GT, lão đại, chúng tôi sai rồi. XXOO số 1, lão đại mau ra đây. Chúng tôi không chiêu cậu nữa. XXOO, lão tử trịnh trọng nhắc lại. Về sau ai tái phẩm liền đá ra không giải thích cho, heo. GT, Diệp Lạc Vô Thanh, lão đại thẹn thùng, ngoan. XXOO, anh bị bọn họ độc hại. Trải qua một hồi nháo loạn như vậy, tâm tình Từ Dịch Nhiên cũng khôi phục không ít. Diệp Lạc Vô Thanh, tôi vừa nghe xong ghi âm của cậu, không tồi. XXOO, ừ, anh sao lại có? Diệp Lạc Vô Thanh, tôi là hậu kỳ A, đương nhiên được nghe. XXOO, kiêm nhiều việc nha. Diệp Lạc Vô Thanh, ha ha. XXOO, đang làm hậu kỳ. Diệp Lạc Vô Thanh, ừ, đúng vậy. XXOO, tôi đây không quấy rầy anh nữa. Diệp Lạc Vô Thanh, không sao, theo tôi tâm sự nữa đi. Góc truyện audio.com. Diệp Lạc Vô Thanh, cùng tôi nói một chút chuyện cậu và Vô Tội Quân đi. XXOO, hậu kỳ Sama, anh hảo bát quái. Diệp Lạc Vô Thanh, đêm đêm bát quái so với cà phê càng nâng cao tinh thần a. XXOO, tôi cùng cậu ta là bạn từ nhỏ trong hiện thực. Ngày bé thường xuyên ngủ chung giường, mặc chung đồ, cảm tình đặc biệt tốt. XXOO, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Diệp Lạc Vô Thanh, cái gì? XXOO, tôi nói cho anh biết, âm thanh của anh đặc biệt giống thầy giáo dạy tiếng Anh của chúng tôi. Diệp Lạc Vô Thanh, thật không? XXOO, đúng vậy, nhưng mà cũng có điểm không quá giống. Hai người cứ vậy trò chuyện, tuy rằng Diệp Lạc Vô Thanh đang làm hậu kỳ, nhưng Từ Dịch Nhiên phát tin xong, không lâu sau Diệp Lạc Vô Thanh đã hồi đáp. Diệp Lạc Vô Thanh, xong rồi. XXOO, xong rồi. Nhanh như vậy, Diệp Lạc Vô Thanh, ừ, lại bắt cậu thức đêm cùng tôi, thực ngại quá. Excess sâu Âu, không sao. Cái kịch kia, mau gửi tôi nghe thử. Diệp Lạc Vô Thanh, này không được, phải giữ vẻ thần bí à, cậu ngày mai là có thể nghe. Excess sâu Âu, GT, Diệp Lạc Vô Thanh, được rồi, đã trễ lắm rồi, nhanh đi ngủ. Excess sâu Âu, ngủ ngon. Diệp Lạc Vô Thanh, ngủ ngon. Hoàn chương 11, để giải thích một chút trên QQ ẩn thân, dân mạng Trung Quốc gọi. Lặn, mình phát hiện bạn. Lặn, mình gửi tin nhắn cho bạn, bạn trả lời mình. Hành động bạn rep mình gọi là bong bóng, mọi người có hiểu không? Khách chương.